Konoha Chi Quang, chương 459, người chừng nào thì sinh ra ta dùng toàn lực ảo giác. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, rất nhiều Konoha thôn dân mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Liền bị liên tiếp tin tức cho nổ choáng. Cái gì? Thôn làng bên ngoài thêm ra đến mười mấy cái nhẫn thôn. Cái gì? Toàn nhẫn giới tạo thành nhẫn giới liên minh. Cái gì? Soseki đại nhân thành liên minh lãnh tụ. Ha ha, ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Ta lại trở về ngủ một hồi. Tin tức này quá rung động. Đừng nói phổ thông ninja. Cũng là những đại gia tộc kia cũng choáng. Hyuga nhất tộc tộc địa bên trong. Không hổ là Soseki đại nhân. Hizashi phấn chấn nói. Chấm. Một đêm quá khứ, liền để nhẫn giới bố cục long trời lỡ đất. Hayashi thần sắc rung động gật đầu. Nhẫn giới lãnh tụ A. Đây chính là ngàn đến nay trăm năm chưa bao giờ có đại biến cục. Uchiha nhất tộc trong nhà gỗ. Fugaku cảm khái không thôi. Nghe nói Soseki đại nhân tối hôm qua đánh bại dễ dàng Uchiha Madara. Lần này, những cái kia gắt gao ôm Uchiha kiêu ngạo không thả ngu xuẩn. Hẳn là có thể nhận rõ hiện thực. Itachi sùng bái nói. Có Soseki đại nhân tại. Hòa bình rốt cục không còn là ảo tưởng. Sasuke ở một bên nghe. Lại nghĩ tới trước mấy ngày nhìn thấy một người ép nhất tộc tràng cảnh. Không khỏi cảm xúc bành trướng. Ta về sau cũng phải trở thành Soseki đại nhân cường giả như vậy. Đối với Konoha mọi người rung động, mừng rỡ, ta bốn đại nhẫn thôn cùng những tiểu nhẫn thôn đó thôn dân. Liền khó tránh khỏi có chút ly biệt quê hương thất lạc cùng ăn nhờ ở đậu kháng cự. Bất quá, đang nghe một số nham ẩn thôn dân giảng thuật về sau. Những cái kia kháng cự thất lạc lại hóa thành may mắn nghĩ mà sợ. Cường đại như vậy nham ẩn đều bị đánh thành phế tích. Vẫn là tại Soseki đại nhân thủ hộ tình huống dưới. Nếu là bọn họ không có di chuyển lời nói, bây giờ nói bất định đã biến thành người chết. Quảng cáo. Một gian phòng họp lớn bên trong. Mỗi cái nhẫn thôn nhân tướng sau đó ngồi xuống. Giữa lẫn nhau nhìn lấy còn có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Mogusa nhịn không được mở miệng hỏi. Thổ ảnh. Nghe nói các ngươi tối hôm qua cùng Akatsuki người đại chiến một trận. Onoki chỉ cảm thấy lời này có chút chói tai. Cái kia gọi đại chiến sao? Rõ ràng cũng là ngồi đợi Soseki cứu. Bất quá, hắn cũng biết nặng nhẹ. Akatsuki thực lực, vẫn là có cần phải nói rõ một chút. Trừ các thôn tiền bối ảnh giả bên ngoài. Còn có không ít thành danh cường giả cũng bị phục sinh. Tỷ như, các ngươi vân ẩn trước bát vĩ Jinchuriki Blue B, xa ẩn khôi lỗ thủy tổ môn tả vệ môn, Konoha nanh trắng Hatake Sakumo, cùng các ngươi quan tâm nhất Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, Mogusa trừng mắt, những tên khốn kiếp kia phục sinh cha ta còn chưa đủ. Đem biểu huynh cũng phục sinh, Chiyo khẽ nhíu mày, khôi lỗ thủy tổ. Terumi Mei thì là hỏi nói. Uchiha Madara, thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Onoki chậm rãi gật đầu. Dù là chỉ là uế thổ chuyển sinh, cũng có thể nhất kích phá hủy nham ẩn. Thậm chí từ trên trời kéo xuống vẫn thạch. Hắn thực lực cùng chúng ta không tại một cái không gian. Đương nhiên, hắn lại thế nào lợi hại cũng không phải Soseki đối thủ. Một hướng khác bên trên, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu ánh mắt phức tạp. Tuy nhiên bọn họ nói là muốn từ thôi chức vị. Có thể gặp gỡ các đại nhẫn thôn kết thành liên minh dạng này ngàn năm một thuở. Mà lại là Konoha chủ đạo đại sự kiện. Bọn họ vẫn là không nhịn được điễn nghiêm mặt tới tham gia. Mitokado Homura thán nói. Không nghĩ tới năm đó mạnh như vậy thế Uchiha Madara. Vậy mà cũng sẽ thua. Đệ Tam cười nói. Hắn năm đó liền bại bởi sơ đại đại nhân. Soseki thực lực bây giờ không thể so với sơ đại đại nhân yếu. thậm chí khả năng còn muốn mạnh hơn. Đánh bại hắn là đương nhiên. Yutaten Koharu cũng đi theo thở dài. Nhẫn giới lãnh tụ, có lẽ chúng ta thật làm sai. Nếu như năm đó ủng hộ hắn lời nói, Danzo sẽ không một mực sai xuống dưới. Konoha cũng sẽ là bộ dáng mới. Thực dạng này cũng tốt. Đệ Tam an ủi nói. Giao ra quyền lực, đem thế giới giao cho người trẻ tuổi. Tại những này tiếng thảo luận bên trong, Soseki đi tới. Thật có lỗi. Bận rộn như vậy thời điểm còn đem tất cả triệu tập tới. Vừa dứt lời, không ít người liền vội vã vuốt mông ngựa. Là lãnh tụ đại nhân vất vả mới đúng. Tối hôm qua bận rộn một đêm vẫn không quên triệu tập chúng ta. Lãnh tụ đại nhân nhất định phải bảo trọng thân thể a, ngài còn muốn dẫn dắt chúng ta chiến thắng Akatsuki. Rasa Tohito trực tiếp cứng đờ. Đáng giận a, loại lời này bọn họ thực sự nói không nên lời. Những này tiểu nhẫn thôn cao tầng đơn giản đổi mới bọn họ đối mặt mũi nhận biết. Soseki rụt rè cười một tiếng. Vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Hôm nay triệu tập mọi người tới chủ yếu là ba chuyện. Thứ nhất, thỉnh cầu các vị làm tốt thôn dân trấn an công tác. Đi vào hoàn toàn xa lạ địa phương, khó tránh khỏi hội có chút bất an hoảng sợ. Không có hỏi, Mogusa vừa mở miệng, lại bị những tiểu nhẫn thôn đó người đoạt lấy qua. Soseki đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người nháo sự. Chúng ta người nhất định an phận thủ thương. Mogusa không khỏi đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Mấy tên khốn kiếp này có thể hay không đừng xen vào. Người nói chuyện đầu tiên là bị hắn chừng đến trong lòng nhất hư. Nhưng rất nhanh lại chừng trở về. Tất cả mọi người là liên minh một phần tử. Ai sợ ai à, Soseki tiếp tục nói. Sau đó là tổ chức các đại nhẫn thôn kết giới ban ninja. Bố trí ngậm đắp sở hữu nhẫn thôn siêu đại hình kết giới. Địch nhân có được nhất kích diệt thành năng lực. Chúng ta nhất định phải đem chiến trường xác định tại kết giới bên ngoài. Mọi người rất tán thành gật gật đầu. Bọn họ cũng không muốn bước nham ẩn theo gót. Quảng cáo, đây là hẳn là, bất quá, Onoki trần trờ nói. Coi như tập kết các đại nhẫn thôn kết giới ban ninja. Muốn bố trí xuống ngậm đắp sở hữu nhẫn thôn, mà lại có mạnh đại phòng ngự năng lực kết giới. Khả năng vẫn còn có chút chưa đủ. Soseki trầm ngâm một lát. Vậy chỉ dùng tổ hợp hình kết giới. Để các trong thôn nhẫn, hạ nhẫn xung làm kết giới mạch lạc tiết điểm. Tập hợp 7, 8 vạn người lực lượng. Đủ để đem địch nhân ngăn tại kết giới bên ngoài. Dạng này xác thực có thể. Thế nhưng là, Mogusa trầm giọng nói. Chúng liền nhẫn đều bị điều. Vạn Mako M chiến tranh kia đâu? Đây cũng chính là ta muốn nói một chuyện cuối cùng. Soseki nói. Những bạch Jesu đó đại quân mất khống chế. Chúng ta thực tế muốn ứng đối chỉ có Akatsuki toàn viên. Cùng bọn họ phục sinh uế thổ chuyển sinh cường giả. Đối mặt loại này đẳng cấp cường giả. Bình thường trung nhẫn liền nhúng tay tư cách đều không có. Cùng miễn cưỡng bọn họ tham chiến. Chẳng để bọn hắn lực lượng phát huy tại càng có ý định hơn nghĩa địa phương. Rasa nhịn không được cảm khái nói. Dĩ vãng trong chiến tranh. Thượng nhẫn đều là cho rằng đội trưởng. Cao tầng xuất hiện. Có thể lần này chiến tranh. Thượng nhẫn cũng chỉ là tiểu binh. Thượng nhẫn chỉ là lính quen. Ảnh già cùng các thôn thủ lĩnh là đội trưởng. Lãnh tụ là liên quân thống soái. Terumi Mây đi theo cảm khái nói. Trận chiến tranh này quy cách thật đúng là cao tới đáng sợ. Chờ bọn hắn cảm khái xong. Soseki lại bổ sung. Lần này chiến tranh, ta hội ngăn lại Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Cùng có Raigen Nagato, về phần hắn người, liền làm phiền các ngươi qua ngăn cản. Nghe được Soseki an bài, đệ tam nhịn không được lên tiếng nói. Soseki, ngươi dạng này có phải hay không quá cực hạn? Terumi Mây lo lắng nói. Hai cái truyền thuyết, một cái thần thoại, Dạng này thái miễn cưỡng chính ngươi. Mogusa gật gật đầu. Chúng ta năm, tứ ảnh liên thủ, hẳn là có thể đối phó một cái. Onoki nhíu mày nói. Tuy nói ngươi mạnh hơn Uchiha Madara, nhưng tối hôm qua cũng là ác chiến một chút thời gian. Thừa dịp hắn thất thần mới đánh lén thành công. Lần này cần tăng thêm hắn hai cái. Quả nhiên vẫn là thái miễn cưỡng đi. Soseki cười nói. Ngươi chừng nào thì sinh ra ta tối hôm qua dùng toàn lực ảo giác. Nếu như không phải lo lắng sơ đại đại nhân cùng nhị đại đại nhân mai phục tại âm thầm. Một mực giữ lại thực lực. Ta sớm liền đánh bại hắn. Onoki trừng tròng mắt. Đây còn không phải là ngươi cực hạn. Soseki rằng giặc thở dài. Ta đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua toàn lực. Liền ta chính mình cũng không biết. Hiện tại ta đến mạnh bao nhiêu? Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.